Thần ma cửu biến, chương 340, thể áo nghĩa hình thức ban đầu, vô thanh ba động trảm. Nam vực, cốc truyện audio.com, thanh niên quần áo vàng A Kiên cùng U Phong lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, nhìn qua bảy người vây ở chung quanh, U Phong co mày nói. Nơi này là thế giới kim mộc thủy, thuộc tính áo nghĩa ta và ngươi căn bản thi triển không được, thật sự là phiền toái. Chỉ có cùng bọn họ cận chiến, trước đối phó hai thiên tôn kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, để cho bọn hắn không có thời gian thi triển áo nghĩa. A Kiên ánh mắt lợi hại, chăm chú nhìn một cái đại hán cường tráng cùng một cái lão già. Đại hán cường tráng ha ha cười nói, vô dụng, kim áo nghĩa của ta chỉ cần trong nháy mắt có thể thi triển ra kim cức tù lung. Tứ phương kim nguyên khí súng lại trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam kim loại đem A Kiên cùng U Phong giam ở bên trong, hơn nữa ở bên trong kéo dài ra một cây gai kim loại bén nhọn dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh lẽo. Không xong, U Phong vừa muốn hành động thân thể dừng lại, bị ép về tại chỗ kiêng kỵ nhìn gai kim loại dày đặc. Ha ha, ta tới giúp các ngươi, cự mộc tạp kích. Một cây cự mộc màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh lên trên kinh cấp tù lung. Trong tiếng kẽo kẹt cả lồng giam kim loại hỏng mất tàn ra, lúc này ở bên cạnh hai người nhiều ra một cái lão giả áo xanh, đúng là Bách Diệp Tôn giả. U Phong kinh ngạc nói, là ngươi, Bách Diệp Tôn giả cười lạnh nhìn bảy người chung quanh, cao giọng nói. Đối mặt người khai thác tinh hệ, như thế nào cũng phải đoàn kết lại đánh bại bọn họ. A Kiên thấy Bách Diệp Tôn giả đến đây, không khỏi nhìn về phía Trần Băng bên kia. Yên tâm, có môn chủ ở đó, bọn họ lật không nổi sóng gió gì. Bách Diệp Tôn giả cười hắc hắc nói. Làm lòng thánh dực mở ra, Trần Băng chật vật lui lại, đối mặt ba gã thiên tôn cao thủ thực lực không kém cỏi hắn, có thể duy trì đến bây giờ đã là cực hạn, cái này còn may mắn trong ba người có hai người thuộc tính không phải kim mộc thủy. Có thể làm cho ba người chúng ta liên thủ, người chết cũng quang vinh, an tâm đi chết đi. Một vòng đao ảnh màu vàng đất theo sát mà đến, mắt thấy liền muốn va chạm vào cổ Trần Băng. Vừa lúc này, một thanh đại kiếm màu đen chém nát đao ảnh, nặng nề chạm kích ở trên lưỡi đao, lực đạo cực lớn khiến cho thanh niên nắm lấy đại đao màu vàng đất thô bạo bay rớt ra ngoài, lăng không thét ra một tiếng kinh hãi. Xem ra các người khải thác tinh hệ thích lấy nhiều khi ít. Thân ảnh màu xanh da trời rơi vào phía bên phải Trần Băng, mỉa mai nói. Trần Băng ánh mắt lập lòe, Trương Hiểu Vũ, là ngươi. Khóe miệng mỉm cười, Trương Hiểu Vũ nhìn không chớp mắt nói. Đánh bại ba người này trước nói sao? Lơ lửng ở giữa không trung, thanh niên trên tay cầm lấy một cây sáo lạnh nhạt nói. Lại là một người nguyên tinh, thực lực còn không yếu. Trần Băng kiêng kỵ nhìn thoáng qua thanh niên mang sáo, đối với Trương Hiểu Vũ nói. Bọn họ tự xưng là lục đại thiên tôn khải tát tinh hệ, người này là thủy đức thiên tôn trong lục đại thiên tôn trong, cây sáo trên tay hắn là thánh khí có thể thổi ra bong bóng công kích trên phạm vi lớn chậm tốc độ lại, vô cùng khó chơi. Trương Hiểu Vũ ánh mắt chăm chú vào người thanh niên mang sao, trong lòng biết Trần Băng có lam long thánh dực tốc độ so với mình không kém cỏi chút nào, theo đạo lý cho dù đánh không lại ít nhất có thể tránh ra, thì ra là có cây sáo nọ đang tác quái, vậy bong bóng công kích hẳn là thủy thuộc tính. Trần Băng đưa ánh mắt quăng về bích thanh niên đầu chọc bên trái thanh niên mang sáo, nói. Người nọ là Lôi Đức Thiên Tôn, thực lực không kém thiên. Cốc truyện audio.com, làng, hơn nữa cái vòng tròn trên tay rất quỷ dị, có thể phát ra từ lực, hơn nữa còn có thể chuyển hóa thành sức đẩy, nếu như không phải băng viêm của ta có thể để cho bọn họ kiêng kỵ, tuyệt đối không cách nào chống đỡ đến bây giờ, kiếm ngươi là kim loại tốt nhất chú ý hắn. Từ lực cùng sức đẩy, xác thực quỷ dị, Trương Hiểu Vũ chăm chú nhìn vào đầu chọc thanh niên, đồng thời đầu chọc thanh niên đã cười lạnh nhìn hắn. Một cái cuối cùng chính là Thổ Đức Thiên Tôn mới vừa rồi bị ngươi đánh lui, lực lượng lớn nhất hắn, tựa như thân mình cũng là chiến tôn, cộng thêm thánh khí trên tay lại là một đại đao trầm trọng, có thể điều chỉnh chỗ công kích sinh ra trọng lực ngăn cản một đao của hắn đều rất lao lực, đương nhiên, cùng ngươi so sánh chính là một tiểu hài nhi. Lúc trước trực tiếp uy hiếp được Trần Băng Thổ Đức Thiên Tôn hiện tại ngược lại thành dâu ria, dù sao có Trương Hiểu Vũ ở đây, trong ngang cấp ai có thể cùng hắn liều mạng chính diện chiến đấu. Đầu chọc thanh niên cười hắc hắc nói, vốn là đối phó một cái còn có chút không có ý tứ, không thể dùng thủ đoạn độc ác, hiện tại đến hai cái không sai biệt lắm, Thủy Đức Thiên Tôn, ngươi sẽ không lưu thủ đi. Thanh niên mang sáo Thủy Đức Thiên Tôn cười nhạt nói. Người này là đỉnh cấp chiến tôn, ở trên lực lượng muốn qua Thổ Đức Thiên Tôn, lại lưu thủ rõ ràng cho thấy hành vi không khôn ngoan, Lôi Từ Chân Bàn của ngươi cũng nên vung ra uy lực chính thức. Ngươi trì hoãn thánh địch cũng không dừng lại cái công năng chậm chạp a. Đầu chọc thanh niên bĩu môi nói, thanh niên thô bạo bị Trương Hiểu Vũ một kiếm đánh bay, trong lòng rất là khó chịu, âm thanh hung dữ nói. Bốn lần trọng lực công kích xem ra không được, vậy gấp 10 lần. Trương Hiểu Vũ một tay mang theo trảm ma kiếm, chỉ vào thanh niên thô bạo kiêu ngạo nói. dùng một tay đánh với ngươi thế nào, dám đến đối bính không? Ngươi muốn chết, thô bạo thanh niên trong đôi mắt hung quang nổ bắn ra, hai tay nắm lấy đại đao màu vàng đất lao đến. Thủy Đức Thiên Tôn cùng Lôi Đức Thiên Tôn cũng không có nhúc nhích, nghĩ đến cũng nên để cho Thổ Đức Thiên Tôn thử Trương Hiểu Vũ một chút xem cụ thể thực lực như thế nào. Gấp 10 lần trọng lực công kích chết cho ta. Thổ Đức Thiên Tôn cao cao nhảy lên, một chiêu lực phách hoa sơn đánh xuống phía dưới, nếu như không phải không gian trong đại trận vững chắc dị thường, một đao kia đủ để xé rách không gian. Vạn vật hô hấp ba động chạm. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, một tay mang theo chằm ma kiếm vung lên, lại không phát ra một tia tiếng xé gió, mà đại kiếm màu đen ở trong không gian trong vắt ba động nổi lên, phảng phất thân mình chất liệu gỗ mềm mại vô cùng. Nguồn truyện, truyện phun trần băng con mắt co rụt lại, hắn mơ hồ cảm giác được một kiếm đáng sợ này sẽ xưa nay chưa từng có, không thể ngờ được Trương Hiểu Vũ cùng mình luận bàn còn xa xa không có sử dụng thực lực chân chính. Ong ong, Thổ Đức Thiên Tôn đại đao cùng Trương Hiểu Vũ chảm ma kiếm giao kích cùng một chỗ, chuyện quỷ dị phát sinh, thoạt nhìn đại đao dày đặc vô cùng lúc tiếp xúc đến chảm ma kiếm trong nháy mắt cũng ba động nổi lên theo, rồi sau đó chấn động nhanh chóng lan đến trên người Thổ Đức Thiên Tôn. Đây là có chuyện gì? Lôi Đức Thiên Tôn cùng Thủy Đức Thiên Tôn quá sợ hãi, không cách nào tin nhìn thân thể Thổ Đức Thiên Tôn chấn động vài cái, lăng không nhổ ra vài ngụm máu tươi thịt nát, lập tức bị đánh bay ra ngoài, một mực bắn tới ngoài. Góc truyện audio.com Mấy chục dặm trong các khối kim loại, Trần Băng há to mồm, lẩm bẩm nói, không hề có sức lực chống cự, đây là công kích như thế nào? Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Thổ Đức Thiên Tôn trọng thương bị tất cả kim loại lớn nhỏ đập thành bùn nhão, bởi vì bản thân còn chưa đạt tới thể chi đạo trọng thứ ba, sau khi trái tim cùng đại não bị nện vỡ lập tức chết đi, dù sao dưới tình huống thân mình là Thiên Tôn còn có thể đem thân thể tu luyện tới trọng thứ hai đã rất không dễ dàng, muốn tu luyện tới trọng thứ ba rất khó rất khó. Thổ Đức Thiên Tôn chết đi, còn lại Thủy Đức Thiên Tôn cùng Lôi Đức Thiên Tôn sắc mặt khó coi mang theo kiêng kỵ tự đáy lòng, một kiếm kia uy lực thật sự không thể tưởng tượng, ngay cả thân thể cường hãn nhất Thổ Đức Thiên Tôn cũng bị trọng thương đơn giản, đổi thành bọn họ chịu một kiếm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Đức Thiên Tôn trầm giọng nói, một kiếm thật là mạnh mẽ, đây là thể áo nghĩa. Có thể ở chiến tôn cảnh giới lĩnh ngộ đến thể áo nghĩa, ngươi xem như nhân vật số một. Thể áo nghĩa so với thuộc tính áo nghĩa càng khó lĩnh ngộ, dưới tình huống bình thường chỉ có đạt tới chiến đế mới miễn cưỡng có thể lĩnh ngộ đến thể áo nghĩa. Chảm ma kiếm cắm ở trên mặt kim loại, Trương Hiểu Vũ nói. Không có một hai thủ đoạn làm sao dám đối mặt ba vị thiên tôn, hiện tại tốt rồi, hai đấu hai công bình chiến đấu. Vừa rồi một kiếm kia là thể áo nghĩa Trương Hiểu Vũ mười mấy năm trước mới lĩnh ngộ được, chính xác mà nói đó vẫn chỉ là thể áo nghĩa hình thức ban đầu, nguyên lý là làm cho chấn động để tiêu trừ bất kỳ lực đạo lan tràn tới, cũng giống với một cây gậy trúc lay động thì có thể đơn giản đánh sơ xác lực đạo, làm cho lực đạo của đối phương không cách nào tập trung, mà vạn vật hô hấp dùng để tiêu trừ không khí lực cản, khiến cho vô thanh vô tức nhanh chóng chảm kích đi ra ngoài. Có cái hai cái đặc điểm này, Trương Hiểu Vũ đặt cho một chiêu thể áo nghĩa này tên, vô thanh ba động chảm. Cách chương.